Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, nghề vớt xác trên sông là một nghề không có đơn giản. Kỳ thực thì ở cuộc sống ngoài đời thực ấy, thì nó là một cái nghề không chỉ vất vả về con đường kiếm sống mưu sinh, mà những người làm cái nghề vớt xác đó, họ còn làm bằng cả cái tâm lẫn cái nghiệp của bản thân mình. Ngày hôm nay tại kênh Truyện Ngọc Lâm, xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Công Hiếu. Dị truyện được mang tựa đề Chuyện Người Vớt Xác. Hy vọng rằng với dị truyện này, quý anh chị em sẽ đôi phần hiểu thêm được cái nghề vớt xác, họ sẽ phải đối diện với nhiều điều nguy hiểm và vất vả như thế nào. Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Chiếc xe dừng lại ở trước ngôi nhà đã bị khóa kín, ổ khóa cũng đã han rỉ theo thời gian. Trông căn nhà u ám như chưa hề có người đập vào bên trong một thời gian khá lâu. Những cái cây xung quanh mọc lên tùm, che khuất đi hết nguyên cả một góc. Lá leo rơi xuống chất đầy ở dưới chân chẳng có xu dọn. Khoa lúc này cũng cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống dưới xe, rồi nhanh chóng lấy chiếc khóa, rồi mở cửa đi vào bên trong nhà. Sộc vào là nguyên cả một khung cảnh khá là mù mịt, bụi bay tứ tung. Mạng nhện răng kín xung quanh kín cả những bức ảnh cũ treo trên hai bức vách đã mốc meo đi. Mấy năm nay cũng chưa có về quê từ sau khi mẹ mất. Khoa cũng chẳng có muốn về nhiều nên đã dắt con xe và cuộc bắt đầu cuộc hành trình của mình. Căn nhà này cũng đành bị bỏ trống chẳng ai trông nom. Họ hàng cũng chẳng có ai trong cái làng chài này hết. Anh chàng đưa mắt nhìn xung quanh, xách theo cái ba lô lớn đi vào bên trong đặt gọn vào. Xu dọn xong xuôi lại vào bên ban thờ của bố mẹ. Khoa lúc này thắp lên nén nhang trên ban thờ như mang lại một chút hơi ấm của người ở đây để mở tung hết cánh cửa ra. Những ánh nắng chiếu vào bên trong làm cho mùi ẩm bốc lên khá là nồng nặc. Ổn định lại, Khoa bắt đầu để dọn dẹp xung quanh. Bao nhiêu lâu chưa có dọn cho nên ngôi nhà như được thay một bộ áo mới hoàn toàn. Những con người đi qua cũng đã ngó nghiêng vào bên trong nhìn mà giật mình. Ơi, thằng Khoa, mày đi biệt tích bao nhiêu lâu mà sao bây giờ mới vác mặt về vậy? Ai đấy cũng chẳng biết tung tích của mày đang ở đâu. Cứ tưởng là mày làm sao cơ chứ. Cháu cũng đi làm ăn xa cô ạ. Cô ở nhà có khỏe không? Đợt này cháu cũng tính về đây để ở thôi. Chứ đi xa nhà cửa lại không có ai trông nom như thế này cũng tội. Khoa cố gắng che giấu đi cái sự buồn bã trong đôi mắt của người đối diện. Sau khi rời đi, Khoa cùng với người bạn của mình bắt tay vào tập trung làm một quán ăn. Doanh thu lúc đầu cũng phải nói là tạm ổn, đủ để cho hai bên nuôi sống bản thân. Thế nhưng càng ngày, các khu thương mại, các khu trung tâm ăn uống lại mọc lên như nấm. Kéo theo đó là những khách hàng cũng chẳng hề đến nhiều nữa. Càng ngày càng ít khách, doanh thu cũng không đủ chi trả cho tiền mua đồ, chứ không có nói đến phần lương của công nhân. Quá chán nản với cuộc sống hiện tại, nhưng giờ đã làm thì lỡ làm sao. Khoa vẫn cố gắng gượng dậy trong cái khoảng thời gian đó, dù sao thì còn nước còn tát. Nhưng ai có ngờ đâu, cuối cùng thì người bạn làm chung suốt bao nhiêu năm nay cũng đã phải ôm tiền và bỏ chạy trốn, bỏ lại anh chàng này với cả một đống khoản nợ, phải bán hết những gì còn ở trên người. May sao là giờ vẫn còn giữ lại được chiếc xe đồng hành bao nhiêu lâu nay để về quê. Quá mệt mỏi và áp lực, kéo theo đó giờ cũng đã tay trắng nên Khoa đành phải về nhà quê để mà theo suy nghĩ an phận làm lại từ đầu, sống những tháng ngày bình yên còn lại. Năm nay Khoa cũng đã ngót nghét 30 tuổi, nhưng vì cũng đã mải làm ăn cho nên cũng chẳng có mối tình nào vắt vai. Giờ thì lại cộng dồn thêm bao nhiêu thứ phải lo thêm. Hơn thế nữa, lại còn phải bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới nữa. Cho nên cũng không có nghĩ ngợi đến mấy cái chuyện đó mà lúc này đang xem xét phải tìm công việc nào đó để kiếm sống qua ngày như vậy. Mất nguyên cả buổi sáng mới xong được căn nhà nhỏ cùng với mấy bộ dụng cụ cũng đã được chùi sạch sẽ. Khoa uể oải nằm trườn dài ở trên ghế, nhìn lại những tấm ảnh đã được treo gọn gàng trên bờ tường mốc meo kia một cách uể oải. Sau đó nhắm mắt mà thiếp đi lúc nào không hay. Về với làng chài bình yên này, mang theo biết bao nhiêu kỷ niệm và cũng chính là dòng sông, cũng đã nuôi lớn biết bao nhiêu thế hệ trong đó có cả Khoa và những người trước. Gió thổi hiu hiu vào bên ngôi làng, dội lại vào bên trong căn nhà thoáng mát dễ chịu. Cho đến khi bụng đã sôi lên vì đói, thì sau cũng là lúc anh chàng này tỉnh dậy. Mở cái cặp mắt to tướng lấy chiếc bánh mì mua dở, lót bụng, sau đó lại quay sang hì hục dọn dẹp cho xong xuôi. Người dân kéo qua mỗi lúc một đông, giống như là một hiện tượng lạ về nơi này vậy. Cũng phải thôi, mấy năm không hề có bất cứ tin tức nào nhiều, người tưởng đã chết ở chỗ nào đó rồi mới phải chứ. Khoa đón tiếp mọi người trong cái sự ngại ngùng, kèm theo đó là với chính sự giấu giếm về công việc làm ăn thất bát, nên mới đành phải rời bỏ mọi thứ để trở về quê. Khoa này, tao cứ tưởng mày đi đâu rồi, kiếm cô vợ trẻ đẹp rồi chứ, hóa ra vẫn còn một mình à? Ơi, thế đợt trước đi làm ăn xa, chắc kiếm được nhiều tiền lắm có phải không? Tao nhiều lúc cũng muốn vào thắp cho bố mẹ mày nén nhang, nhưng mà đóng cửa để không như vậy suốt mấy năm trời. Nhà này cũng bảo là bỏ hoang, nhiều người cũng có ý định phá cửa đi ra tu sửa, nhưng mà sợ mày không đồng ý, nên cũng để đấy thôi đấy. Khoa cũng chỉ biết dạ vâng, chứ làm sao mà có thể nói thêm được một lời nào nữa, bởi vì giờ cũng chẳng có gì ở trong tay. Tất cả những lời chào hỏi đều được anh chàng từ chối khéo léo và gần như tránh hết những câu hỏi khó từ bên phía hàng xóm. Cho đến khi trời cũng đã ngả xế tà, mọi người cũng không có muốn làm phiền nữa, cho nên cũng kéo nhau về vì cũng đã sắp đến giờ ăn uống sinh hoạt của gia đình và lại cũng không muốn làm phiền thêm nhiều. Ngồi lại trong căn phòng vắng với chai rượu đã tu hết nửa, những nỗi sầu vắng lại bắt đầu chiếm trọn hết toàn thân của anh chàng đây. Nỗ lực không biết, mệt mỏi và làm đủ thứ việc, nhưng cuối cùng cũng chẳng còn gì ở trong tay. Bố mất từ khi mới nọt lòng, gia đình có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau sống theo từng ngày từng tháng. Năm tháng dần trôi đi, Khoa lớn dần, cũng kèm theo đó là ngày mẹ anh cũng đã già dần, sức khỏe ngày một yếu kém hơn. Tuy nhiên dù có nghèo khó, nhưng mẹ vẫn cố gắng chăm lo được cho anh chàng biết cái chữ. Quần quật đi làm lụng ngày đêm tích cóp được bao nhiêu từ cái nghề trải lưới cùng với những người dân ở đây để bươn trải kiếm miếng ăn, sau đó bòn góp cho thuốc men để cho mẹ trị bệnh. Anh chàng lam lũ vất vả đều được nhận sự cái đồng cảm của những người dân ở đây. Không ai thấy có một ngày nào anh chàng này nghỉ ngơi cả, bám mặt vào dòng sông để kiếm từng một chút. Nhưng chẳng ai có thể nắm giữ được số phận của mình hết. Con người chẳng ai thoát được khỏi vòng luân hồi sinh, lão, bệnh, tử. Bệnh tình bao nhiêu lâu nay của bà mẹ cũng chẳng thể chữa khỏi. Dù cho Khoa đã cố gắng hết sức của mình, nhưng cuối cùng thì bà vẫn phải ra đi. Khoa đâm ra chán trường, rồi sau đó cũng đã dứt áo ra đi quyết tâm lập nghiệp thành danh với hy vọng đổi đời. Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ bồng bột. Trải qua những năm tháng bon chen vật chất nơi xa lạ cũng đủ để Khoa thấm nhuần được những gì phức tạp của xã hội, làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Lúc ăn nên làm ra, Khoa cũng chưa nghĩ tới cái chuyện là sẽ phải mang về lại mảnh đất nghèo khó này nữa. Nhưng mà ông trời đã lại trêu đùa con người. Cuối cùng thì bây giờ, anh chàng này vẫn ngồi tại đây với chai rượu đã uống cạn, đôi mắt cũng đã nhắm tịt vào vì sự mệt mỏi sau một ngày dài đằng đẵng. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, tiếng gà và những tiếng ý ới cũng đã đánh thức Khoa thức dậy, khẽ vươn vai sau đó đi ra bên ngoài nhìn mọi thứ xung quanh, hít thở bầu không khí một cách sảng khoái. Khoa cũng định tính là ở nhà mấy bữa nữa, xu dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách, rồi sẽ tiếp theo là đi chào hỏi lại mọi người rồi mới bắt đầu ở lại. Những chiếc lá khô được chất đống cũng đã được xu dọn một cách gọn gàng sạch sẽ. Ngôi nhà cũng đã trở lại đúng như những gì ban đầu của nó. Tiện thể, Khoa cũng nhanh chóng đi sang những nhà bên cạnh để chào hỏi lại họ, vì cũng mới về thì phải thông báo cho họ biết. Gặp lại nhau là những câu chuyện chưa kể hay là những thứ đã diễn ra trước đó với bao nhiêu kỷ niệm. Những cái cốc rượu kèm theo những lời nói cười đùa, trông Khoa cũng gầy còm đi bao nhiêu so với cái đợt trước vẫn còn ở nhà, bởi vì làm nhiều, lao động vất vả, đến mức quên ăn, quên uống, rồi đổi lại thành ra đã như thế này đây. Vinh là một người bạn gần nhà, cũng chạc tuổi của Khoa, giờ cũng đã có gia đình và một đứa con. Hai thằng bạn lâu ngày không gặp lại hàn huyên bên chén rượu chén chè. Trong bộ dạng của Khoa, Vinh cũng chỉ nói khẽ. Thế bây giờ mày tính làm gì đây? Chẳng nhẽ cứ vật vờ như thế này. Bây giờ cũng phải lo tính đến cái chuyện Vợ con đi thôi chứ, gần 30 tuổi đầu rồi, chứ đâu có phải là ít nữa. Tao cũng biết là như thế, nhưng mà mấy năm nay tao đi biệt tăm chẳng có liên lạc gì. Làm ăn thì cũng thua lỗ, rồi cũng chẳng có đồng ra đồng vào trong người. Thôi thì cũng vẫn phải quay lại đây mà thôi. Khoa uống cạn chén rượu, rồi nói trong cái lắc đầu. Vinh nghe xong thì cũng hiểu chuyện cho người bạn của mình, chỉ khẽ vỗ vai. Thôi thì về đây cũng được, giờ thì cứ ổn định lại mọi thứ đi đã. Nhà tao mấy năm nay cũng không có được đi ra ngoài, vì thuyền vẫn còn ở đó. Mày cứ lấy mà dùng không sao cả, vẫn dùng được tốt đấy. Đúng với những gì mà Khoa đang cần lúc này, cảm ơn thằng bạn rối rít. Vậy là ngày mai sẽ có thuyền nhỏ để có thể đi ra bên ngoài đánh bắt chút ít để xem như thế nào đã. Khoa uống hết cốc rượu, sau đó cũng tạm biệt bạn, rồi kéo chiếc thuyền một cách khá là nặng nhọc lên trên vai trong cái buổi tối gió đang thổi đung đưa qua các khe lá rậm rạp của những cái cây to lớn sum xuê che phủ xuống nền đường đất. Những căn nhà nhỏ cũng chỉ còn hiu hiu có chút ánh đèn rồi cũng sớm tắt. Không khí dễ chịu hơn so với những ngày bôn ba của Khoa. Mọi cảnh vật đều yên tĩnh, chứ không thể như ở trên xứ lạ thì đêm cũng như ngày, không có lấy nổi một chút không gian. Muốn nghỉ ngơi, chắc chỉ chợp mắt được chút thì lại bị những tiếng xe lớn bóp còi phá tan đi cái giấc mộng. Để gọn chiếc thuyền vào một bên, anh chàng khẽ nở một nụ cười. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đã. Giờ thì phải nghỉ ngơi lấy sức, mai còn lấy sức mà đi làm. Đặt lưng xuống chiếc giường với biết bao nhiêu kỷ niệm ùa về, với đứa con đã xa quê hương bây giờ mới có dịp trở lại. Khoa đánh một giấc thật yên bình, cho đến tận sáng thì tiếng chuông báo thức cũng đã điểm. Một ngày mới đã lại lên. Nhanh chóng, Khoa vùng dậy đi bộ xung quanh ngắm nghía lại cảnh vật xem nó đã đổi thay như thế nào. Thay đổi ra sao? Trong suốt 3 năm dòng, anh chàng này đi và bây giờ mới quay trở lại đây. Những đứa nhóc cũng đang chuẩn bị cắp sạch trên vai, rồi réo nhau đi học. Những người chuẩn bị ra bên ngoài sông cũng đã thúc giục nhau rồi chuẩn bị ra bên ngoài bờ. Bên ngoài bờ sông lúc này mới sáng mà cũng đã đông người tụ họp lại với nhau, cùng nhau đẩy thuyền rồi chỉnh lưới để thuận tiện hơn cho chuyến ra khơi của mình. Những con người bám mặt vào nghề sông nước với những màu nước da ngăm ngăm đen, thân hình rắn chắc và những bắp tay to cũng đã được biểu lộ rõ. Bên xung quanh ven bờ còn có những ngôi chòi được người dân dựng ra để cất đồ hay ở đó trông coi cho tiện. Khoa đi đi lại lại xung quanh ngắm nhìn ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi lên mặt sông, phản ánh lại những cái hình ảnh của những con người dân chài nơi đây. Đang đi dạo thì anh chàng nhìn thấy bác Khôi, một người đàn ông trong làng với một thân hình gầy gò, đầu tóc bù xù, râu ria mọc quanh miệng, đang mải mê đóng lại chiếc thuyền đã bị thủng mất một số chỗ. Khoa tiến lại chào bác ta. Bác ta ngó nhìn một lúc rồi cũng đã nhận ra và bắt đầu cất lời. Hơi, Khoa đấy hả mày? Tao nghe mọi người bảo mày cũng đã về rồi. Sao hôm nay mới thấy vác cái mặt mày ra đây vậy chứ? Dạ, cháu mới về được từ hôm qua. Nay dậy sớm tranh thủ xem có gì hay không thì dạo qua quanh đây. Lâu lắm rồi, cũng chưa có ra bến ngoài này. Nhớ bác quá, bác ạ. Bác dạo này vẫn ổn chứ? Khoa gãi gãi đầu rồi đáp lại. Từ đợt trước thì ngày nào Khoa cũng theo chân của bác Khôi để đi ra bên ngoài đánh bắt cá. Bác ta cũng chẳng có vợ con gì, sống một mình suốt bao nhiêu năm qua, bám trụ lấy dòng sông này cũng từ tấm bé cho tới giờ. Những ngày Khoa đi học sang thì hỏi hai bác cháu gắn bó thân thiết với nhau, bác cũng chỉ dạy cho Khoa nhiều thứ để đi ra bên ngoài sông. Bao nhiêu thứ tích lũy được, bác đều dạy lại cho Khoa hết mọi thứ. Khoa cũng ngồi xuống trò chuyện hết mọi thứ đối với bác Khôi. Hai bác cháu đóng lại con tàu cũ nát, cũng tiện hàn huyên chuyện ngày xưa. Mặt trời nhô lên khiến cho ánh nắng gay gắt hơn. Bác Khoa lúc này cũng đã xử lý xong được cái thuyền thì gật đầu. Thôi được rồi, cảm ơn thằng cu cháu nhé. Tối nay ra ngoài chòi, bác làm con cá, hai bác cháu mình nhậu. Chẳng có thể từ chối được, cho nên Khoa cũng đã nhanh chóng gật đầu, rồi hẹn tối sẽ ra bên ngoài chòi cùng với bác ta. Thời gian nhanh chóng chậm chậm trôi về gần cuối ngày. Những người đi ra bên ngoài đánh bắt cá cũng đã trở về, khuôn mặt cũng thấy kha khá vì cũng đã đánh bắt được. Những tiếng hô hào lớn thúc giục nhau nhanh chóng đưa cá vào bên trong rồi đem đi giao liên tục. Mặt trời đỏ ỏn như hòn lửa cũng đang từ từ chìm xuống ở phía cuối chân trời, mà người dân cũng đang gấp rút hoàn thành nốt công việc trong ngày để còn nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi. Khoa cũng đã đi ra tay xách hai chai rượu, rồi đi đến dưới căn chòi của bác Khôi được dựng lên đằng sau những cái rặng tre rậm rạp. Đi từng bước lên những cái thân cây được bác ta làm thang nối lại. Bác Khôi đang làm đồ ăn thì nghe thấy tiếng chân mà cũng giật mình cười lớn. Ơi, lâu ngày không đi, thấy về lại còn mang được bao nhiêu là rượu ngon đây rồi. Đợi chút nữa, bác nấu xong nhanh thôi ấy mà. Đấu cái dây điện kia lên không tí nữa lại tối là phải mò. Khoa đặt hai chai rượu xuống, rồi nhanh chóng treo cái ắc quy đấu bóng đèn vàng nhỏ mờ mờ ở đây. Dường như bác ta đã chuẩn bị mọi chuyện, rồi chuyển luôn ra đây rồi hay sao? Mà sao lại mang bao nhiêu đồ dùng cá nhân ra bên ngoài này? Khoa lúc này trông thấy thế thì bèn hỏi. Ủa, thế bác ở lại đây luôn hay sao ạ? Cháu tưởng bác phải về nhà chứ. Ở đây đêm lạnh, có ngày cảm lạnh đấy. Từ lúc mày đi là tao cũng ra đây ở nhiều hơn, chứ không phải là ở luôn đâu. Ở nhà thì cứ để đấy, trộm có vào thì chẳng có cái gì đáng giá cả đâu. Ở đây còn quen rồi, cho nên thi thoảng mưa to quá thì về. Mà mày trông cái chòi này bác làm có khác gì cái nhà sàn hay không chứ? Bác ta cười một cách sảng khoái, rồi sau đó khoe lại với Khoa. Khoa gật đầu rồi đưa mắt nhìn ra xung quanh. Quả thực là nếu như ngồi ở đây ngắm mọi thứ thì quả là đẹp. Nhưng mà Khoa vẫn cảm thấy có điều gì đó trống vắng. Màn đêm cũng bắt đầu phủ kín hết mọi cảnh vật. Ánh đèn vàng lúc này cũng đã phát ra cái thứ ánh sáng chiếu rọi vào căn chòi nhỏ. Mùi hương thơm của thức ăn cũng đã thơm phức, làm cho bụng của cả hai bác cháu sôi lên ùng ục. Rượu cũng đã được rót ra. Những tiếng cạn ly của hai con người bên ngoài bờ sông như tách biệt lại cùng với cả ngôi làng. Hai người uống cho tới khi đã rượu vơi nửa đi. Khoa lúc này thì nhìn ra bên ngoài dòng sông thì màu nước cũng đã chuyển sang một màu đen không nhìn rõ được. Khoa lúc này mới tiếp lời. Ngày bác ra ngoài đánh bắt cá chắc là được nhiều lắm có phải không ạ? Thấy mọi người nay đi về ai cũng nhiều. Thì ngày nào mà chả như vậy chứ. Hôm được hôm không, chứ cả tháng có đi đều nhau cả được đâu. Với lại bác có đi làm cái này nữa đâu chứ. Chỉ nhớ nghề thì thi thoảng đi loanh quanh được, con nào thì hai con đấy mà thôi. Với lại bác ở lại giúp mọi người trông coi lưới với thuyền xem như thế nào, không có trộm nó lấy mất thì cũng mệt. Bác Khôi lắc đầu vuốt cái bội râu dài rồi cười nhẹ, rót đầy cốc rượu rồi uống sạch khà khà một cách sảng khoái. Khoa nhìn khuôn mặt của bác ta sau khi trả lời vậy thì cũng hơi khó hiểu. Thế thì bác làm nghề gì để kiếm sống ạ? Hay là bác chuyển ra ngoài bên này cũng chỉ để trông coi đồ đạc giúp mọi người hay thôi? Bác làm nghề vớt xác từ sau cái đợt mà mẹ mày mất đấy. Mày cũng bỏ đi từ đấy, cơ duyên của bác không hiểu sao lại chuyển tới cái nghề này nữa. Bác nhanh chóng đổi thái độ, khiến cho Khoa cũng khá là bất ngờ. Bác Khôi đứng lê lết với những đôi chân còn khá là chập choạng, đổ một ít rượu xuống dưới bờ sông rồi quay sang nhìn Khoa với khuôn mặt đang ngờ ngạch, đập nhẹ vào người nó rồi bác lại lên tiếng. Ê, có gì lạ hay sao mà mày nhìn bác kỹ thế? Khoa không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu. Anh chàng nhìn người đàn ông đã dạy cho mình những thứ cần thiết để đi đánh cá. Năm nay cũng đã gần 70 rồi, mà vẫn còn làm cái nghề nghe thấy thôi cũng đã đủ để sợn hết cái gai ốc lên rồi. Và còn ngay trước mặt nữa, cho nên Khoa cũng không có dám tin. Khoa uống hết cốc rượu để lấy lại bình tĩnh nhìn bác ta. Ngày trước ở trong làng, cũng có vài ba người làm nghề vớt xác, nhưng họ cũng đều là những con người khỏe mạnh và cường tráng. Đi theo vào cái nghề đánh đổi mạng sống của mình, bởi vì nếu như vớt xác lên thì sẽ đắc tội với thần sông và sẽ có kết cục không mấy là tốt đẹp. Ba người dạo đó đi nghe thấy người nhà báo tin, người nào người nấy cũng quần quật, ở hết ở góc này đến góc kia để vớt những cái xác lên đưa về cho gia đình. Thế nhưng cho đến một hôm, người khởi xướng ra thì không hiểu có một lý do nào đó, trong lúc vớt xác không may đã bị mất đà mà lao xuống dưới dòng nước, rồi không thấy có động tĩnh gì khác. Hai người kia thì nhanh chóng giạt thuyền, rồi cho xác lên trên, sau đó mới xuống tìm người kia. Thế nhưng những tia hy vọng đã không còn nữa. Lên trên bờ thì người đó đã bị một cái cọc đâm thủng bụng từ lúc nào mà không hay. Người dân sau khi biết tin này thì cảm thấy hoang mang. Những người trong nghề thì sau khi chứng kiến những cái cảnh tượng đó thì cũng không có dám tiếp diễn cái nghề này nữa, vì nó rất là nguy hiểm. Không biết do đâu, nhưng hai người còn lại cũng không dám đi ra bên ngoài vớt xác nữa. Thế nhưng đâu phải chỉ thế là xong. Hai người kia vẫn phải nhận được những kết cục khác của cái nghề này. Tuy không phải là cách chết, nhưng nó cũng gây ảnh hưởng nhiều cho cuộc sống của họ về sau. Một người thì quay trở ra sau khi khởi xướng mất được mấy tháng, thì quay ra điên điên dại dại một cách kỳ lạ. Không ai biết người đó tại sao lại thành ra như vậy. Ngày nào cũng cắm cúi ra ngoài bờ sông, như muốn tự dìm mình vào chỗ chết. May sao là có người đến cứu được, chứ không cũng đã quy tiền rồi. Người nhà thấy thế thì cũng không an tâm, nên nhờ thầy cúng để đến xem cúng bái, xem xét mọi chuyện như thế nào. Nhưng kết quả cũng đã nhận được cái lắc đầu đến từ phía ông thầy cúng kia. Ông ta nói rằng, phạm phải tội thì đây là cái giá cho họ phải nhận, không thể nào làm thêm được điều gì khác. Tuy làm cái nghề này cũng được một số tiền không phải là nhỏ, vì họ phải đánh cược để ra tìm người đã chết trên cái dòng sông đầy rẫy sự nguy hiểm, nhất là vào trong đêm tối. Nhưng rồi cái giá mà họ nhận lại được cũng chẳng rẻ, vì nó liên quan đến tính mạng. Người kia còn lại thì cũng chẳng có khá khẩm gì hơn. Tuy rằng gia đình trong số cả ba người thì nhà người đó là có nhiều tiền nhất, nhưng mà cũng đầy bi ai. Đứa con trai cả thì nghiện ngập, suốt ngày chìm vào trong hư ảo rồi quậy phá gia tài liên tục. Còn người con thứ hai thì cũng chẳng khá hơn là mấy, suốt ngày chìm vào trong những cái cơn bạc. Gia đình cũng chẳng mấy chốc mà rơi vào cái tình trạng chẳng còn thứ gì ở trong tay, mọi thứ đều mất trắng. Nhiều người cũng đều đã biết được điều này là do nghề mà họ làm, đó chính là vớt xác người ở dưới sông. Khoa ngồi xuống im lặng uống thêm được một lúc thì mới hỏi bác Khôi. Bác thấy mấy người đi trước ngày xưa, cháu nghe mẹ kể làm mấy cái nghề này cuối cùng cũng có được kết cục tốt đẹp gì đâu. Sao mà bác lại làm cái nghề này chứ? Do ý trời cả thôi. Bác cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm vào cái nghề này. Thực sự nó khá là đáng sợ. Bác Khôi cũng bày tỏ sự sợ hãi của mình trước đó. Vì không biết tại sao bác ta lại đi theo cái nghề này, cho nên mới bắt đầu hỏi lại cái nguồn gốc đầu đuôi câu chuyện này. Khuôn mặt của bác ta cũng đã gợi lên nhiều cái nét trầm tư, và đi kèm theo đó là những tiếng thở dài trong buổi tối tĩnh lặng, chỉ đáp lại có đôi chút gió thổi bay qua những cái hàng cây đung đưa, hay là tiếng thân tre va vào nhau, tạo nên những cái âm thanh khá là chói tai. Bác dương mắt lên hướng lên chiếc bóng đèn đang mập mờ, chỉ có màu vàng đang phản xuống dưới cái nền chòi lá. Khoa nuốt nước bọt rồi lại hỏi, bác có thể kể cho cháu nghe được không? Thực sự cháu chưa có hiểu rằng tại sao bác lại làm nghề này. Cách đây tầm 3 năm, khi Khoa rời khỏi ngôi làng sau những cái gì đã xảy ra được một tháng, bác Khôi vẫn tiếp tục với công việc trải lưới của mình. Ngày nào cũng chăm chỉ bám mặt vào với dòng sông để kiếm sống. Sáng bắt đầu một mình kéo lê tấm lưới ra bên ngoài, một mình lên thuyền, một mình đi như vậy. Kiếm được bao nhiêu thì cũng nhanh chóng mang theo ra bên ngoài để bán. Tối về thì lại vẫn ở trong căn chòi này để trông coi thuyền và lưới cho mọi người dân ở đây. Nghe sau có vẻ tẻ nhạt, với một cuộc đời cũng không có thấy bóng dáng của người thân bên cạnh thì ốm đau cũng chẳng có ai thăm nom. Trừ khi đó là không phải là do người ta đến lấy đồ thì chắc là không phải ai quan tâm đến bác cả. Khoa nghe đến đây mà cúi xuống, phía dưới xa xa là một góc lều nhỏ được bác Khôi dựng lên để cất đồ cho mọi người và tiện ở đây trông coi luôn. Bác ta là một người bảo vệ ở trong làng ít ai nhận ra. Bỗng rồi một đêm trời đang yên lặng, một thứ trông rất bình yên. Bác Khôi cũng đang ăn uống ở bên trong căn chòi với chai rượu uống đắt cạn. Đầu óc cũng đã bắt đầu quay cuồng, không biết làm sao mà đột nhiên bác ta lăn ra ngủ từ lúc nào mà cũng chẳng biết nữa. Đang miên man đột nhiên, bác mơ thấy có một tiếng khóc thảm thương văng vẳng ở bên tai. Bác tỉnh giấc rồi ngó nhìn ra bên ngoài. Trời lúc này cũng đang nổi gió mỗi lúc một to hơn. Bầu trời cũng nhanh chóng đen kịt lại rồi bắt đầu lất phất những cái hạt mưa rơi. Bác ta mau chóng tìm kiếm xem âm thanh kỳ lạ kia đột nhiên vang lên ở đâu ra. Cố gắng đi ra bên ngoài kiểm tra trong cái màn đêm tối đen, nhưng không hề thấy có điều gì bất thường. Bác hỏi lớn vào trong bóng tối: "Ai khóc ở bên ngoài đấy đấy?" Nhưng đáp lại với bác ta chỉ là cái âm thanh khóc lóc đến đáng sợ đó. Da gà cũng đã nổi lên, khiến cho bác ta cảm thấy có điều gì đó không lành. Ở ven sông, dưới những rặng tre rậm rạp, có một bóng đen nào đó tóc xõa ra cứ thế thút thít. Bác mau chóng tiến lại rồi bắt chuyện: "Cô ở đâu? Sao lại tới đây? Mà đêm hôm mưa gió ra đây ngồi khóc làm gì?" "Tôi muốn về nhà." Cô gái kia đáp lại, âm thanh như từ cõi u minh vọng về, khiến cho bác ta tỉnh dậy trong cái sự hoảng hốt. Mồ hôi thì cũng đã ướt sũng áo. Bác ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài, những cái thứ dường như mọi thứ đang diễn ra y như ở trong giấc mơ. Cơn mưa bắt đầu rơi tầm tã xuống dưới nước. Bác Khoa nhìn ra phía xa xa, đối diện với cùng với căn chòi của mình, chỗ lúc này thì không còn thấy bất kỳ một điều gì. Bác lau mồ hôi, rồi nhanh chóng lấy chăn ra để tránh bị cảm lạnh bởi cơn mưa đột ngột này. Không hiểu giấc mơ đó có ý nghĩa gì, nhưng nó làm cho bác ta trằn trọc cả đêm không có ngủ được. Màn đêm cứ thế trôi qua bên trong lòng của bác ta vô cùng khó chịu. Bác không hề biết rằng cuộc đời của bác sẽ thay đổi chỉ trong một giấc mơ như này. Sáng ngày hôm sau, bác ta đang thiếp đi thì trời cũng đã sáng. Mọi thứ dường như đã được gội rửa, nước sông cũng cao lên một chút. Những người ở bên ngoài cũng đang hô hào nhau lấy đồ rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Ven sông, nền đất cũng trở nên bầy nhảy hơn. Bác ta đi xuống bên dưới cùng với mọi người kéo đồ của mình ra bên ngoài bờ sông. "Nay nước to, chắc nên là tầm này được nhiều cá lắm đây. Thôi, nhanh nhanh lên, ở bên kia đang răng lưới để còn đi ra bên ngoài khơi nữa chứ. Nhanh lên nào." Tiếng mọi người gọi xong xuôi, những chiếc thuyền cũng đã nhanh chóng di chuyển trên mặt nước. Những tiếng hô hào cùng với những con mắt ngóng trông của những người còn ở lại ven bờ cũng đưa mắt nhìn ra theo. Bác Khôi cũng thay đồ rồi kéo chiếc thuyền của mình ra, sau đó cũng đi theo những người đó ra bên ngoài sông để đánh bắt. Lênh đênh trên chiếc thuyền đang trôi nổi trên bờ sông mà tâm trạng của bác ta cảm thấy vô cùng bất an. Không phải là do lo không kiếm được cá, mà là do giấc mơ kỳ lạ ngày hôm qua vẫn đang đeo bám trong tâm trí của bác. Bác ta ở đây bao nhiêu năm, chính xác là ở suốt trong một cái chòi mà chính tay dựng lên. Biết bao nhiêu là sự tích kể về bên dòng sông có ma cỏ này. Nhưng mà từ lúc bác ta ở đây thì là lần đầu tiên bác ta mơ thấy cái chuyện đáng sợ như thế này. Khi đã quá trưa, bác cũng quay trở lại để về bờ để còn nghỉ ngơi. Không khí oi bức chiếu thẳng những cái ánh nắng xuống đống cá mà bác đã đánh. Cái mũ cỏ đã được đan bện theo thời gian cũng đã rách đủ chỗ, nhưng nó cũng đủ để cho bác che nắng cùng với tấm lưng trần bóng nhẫy. Đi về bờ, lúc này có một số người trông có vẻ lạ mặt, lúc này mới đứng ra ngó nghiêng nhốn nháo. Hướng giấy cũng đã được đốt lên và bốc lên vi vút ở ven trên bờ sông. Dự cảm là có điều chẳng lành, bác nhanh chóng trèo lại về gần hơn. Bác về đến ven bờ sông rồi gặp một người và hỏi: "Sao ở đây có chuyện gì mà lại đốt vàng mã hết ở đây vậy?" "Nhà bên đây có người chết ở chỗ sông này, xác trôi đi đâu thì không, hiện tại vẫn chưa tìm được. Hôm nay cũng đã bắt đầu kéo người ra đây tìm rồi đấy." Người kia nhanh chóng đáp lại. Những tiếng khóc lóc gào thét thảm thương, kêu tên người mất kia vang lên inh ỏi hết cả một góc sông. Bác nhìn người nhà mà thấy cũng thương tâm, không hiểu lý do vì sao, tại sao lại phải gieo mình tự vẫn ở dòng sông này. Bác nhớ lại giấc mơ ngày hôm qua, bác gào lên với mấy người cùng với nhau đi ra bên ngoài bờ. Những sải tay rắn chắc của bác nhanh chóng đã tiến về những cái gốc tre rậm rạp tùm. Xung quanh là những thân gai nhọn hoắt, rơi xuống như là những cái bờ rào chắn ngang, nếu không cẩn thận là sẽ bị cào rách. Bác đánh thuyền đi vào bên trong, loại bỏ những vật cản, những người đi theo sau cũng đi vào bên trong một cách dễ dàng hơn. Bác Khoa thấy có thứ gì đó đen đen nổi ở trên mặt nước. Nhanh chóng bác hạ mái chèo xuống phía dưới, rồi nhanh chóng lao xuống dưới dòng sông. Khi tiến lại gần thì bác vô cùng sửng sốt, vì đó chính là thân thể của một cô gái. Bác gào lên ra hiệu cho những người ở bên ngoài nhanh chóng đi vào bên trong để vớt cái xác lên. Ai nấy cũng phải ngạc nhiên, bởi vì là do đã tìm nguyên cả gần hết cả buổi sáng rồi mà vẫn không có thấy bất kỳ một tung tích nào, mà sao bác chỉ một lúc mà có thể tìm ra được. Xác của cô gái úp mặt xuống dưới phía sông, may sao cũng chưa có lũ cá rỉa mất phần nào. Đưa cái xác lên trên bờ, là lúc những tiếng cảm ơn rối rít kèm theo những lời than vãn não lòng. Bác ướt sũng người, nhưng cũng nhìn cái xác kia cứng đờ mà cảm thấy thương xót. Trông mọi chuyện trở nên tồi tệ sau một đêm mưa gió, bác cũng thầm nghĩ, may sao là do vong hồn của cô gái chỉ dẫn thì mới có thể biết được chỗ để mà vớt xác cô gái này lên, đưa về với gia đình, chứ không thì cũng không biết bao giờ mới có thể tìm ra được, mà có khi lại còn nằm lại ở dòng sông lạnh lẽo, cùng với đó là đã trở thành thức ăn cho những loài cá ở dưới nước. Mọi người ra về, bác cũng nhanh chóng đi mua rượu về để rửa chân tay, bởi vì việc này cũng khiến cho bác có phần hơi run sợ. Lúc vớt xác lên thì bác không nghĩ ngợi gì, nhưng sau khi xong xuôi thì nó lại có phần nào đó khiến cho bác đặc cảm thấy ám ảnh. Nguyên cả buổi chiều ngày hôm đó, bác ngồi uống rượu để cho nỗi sợ nhanh chóng tan biến đi. Mãi tới tối, những người nhà bên kia cũng nhanh chóng đi sang bên căn chòi của bác. Bác cũng thấy khá là ngạc nhiên vì ở bên đó sang cảm ơn, kèm theo là bao nhiêu thứ hoa quả cùng với những lời cảm ơn. Bác Khoa nhìn đống đồ được mang mà cũng thở dài đẩy lại chỗ tiền mà bên gia đình kia mang đến. Tôi cũng không biết nói làm sao nữa, nhưng cũng may là do cô nhà bên mình báo mộng cho tôi thì tôi mới biết. Quà tôi nhận, nhưng tiền thì tôi xin gửi lại gia đình, còn phải lo liệu cho cô nhà nữa. Người kia cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra lắm, cho nên hỏi rõ lại tường tận gốc gác của mọi chuyện. Bác Khôi cũng không muốn giấu giếm bất kỳ một điều gì, bèn kể lại giấc mơ kỳ lạ hôm qua cho người kia nghe. Một cuộc nói chuyện như giải bày hết ra những suy nghĩ đang vướng vất ở trong đầu của bác suốt từ sáng. Hình ảnh cái xác kia ướt sũng cứng đờ, di chuyển lên trên thuyền, kèm theo đó là đôi mắt còn trợn trừng lên, khiến cho bác ta cảm thấy sợ hãi. Người mất thì ở tầm tuổi này, bác cũng đã chứng kiến rất nhiều, dẫu cho là cũng đã gặp nhiều thứ còn đáng sợ hơn. Thế nhưng mà lần này, được tận tay vớt xác nữa, cho nên bác ta sợ hãi là điều tất nhiên. Người kia nghe xong mà cũng chỉ lắc đầu. Hai con người chạc tuổi nhau, ngồi nói chuyện ở dưới bóng đèn lờ mờ. Một người đàn ông kia có tuổi hơn bác, lúc này cũng ậm ừ, rồi nhấp chén trà nóng hổi lên trên tay rồi nói. Bác nói như thế, thì tôi cũng đã hiểu được phần nào. Đây cũng coi như là duyên, thì mới có thể biết được điều đó. Vậy nên bác biết chỗ đó, để có thể vớt được xác của con bé vậy đấy. Nghe câu nói này làm xong cho bác lại phải suy nghĩ thêm. Bác Khoa cũng chỉ biết gật đầu sau câu nói đầy ẩn ý đó. Đương như bác hiểu được rằng là có chuyện gì đó về cái chuyện này. Nhưng hiện tại, bác vẫn chỉ coi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cố gắng gạt bỏ đi những cái suy nghĩ ở trong đầu để khỏi phải lo lắng nhiều. Vậy là bác lúc đó vẫn còn chưa làm cái điều đó đúng không? Phải rồi, bác lúc đó thì lại phải suy nghĩ cách khác hẳn, coi như là chuyện lạ bất chợt xảy tới mà thôi. Dù sao cũng đã xảy ra rồi, nên bác không phải lo nghĩ thêm gì nữa, mai lại tiếp tục làm công việc thôi. Bác Khoa đáp lại trong một tiếng sảng khoái. Khi những người kia nhanh chóng đi về, bác Khôi lại chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng hôm nay, bác lại thấy hơi khó để có thể yên giấc. Dù đã đánh bật đi những cái suy nghĩ về những gì mà người đàn ông kia nói, nhưng nó vẫn cứ mang lại cho bác ta về những gì mà đang mường tượng ra là bác sẽ phải dấn vào con đường này. Cái làng này trước đây coi cái nghề giống như là một cái hung thần, vì những người làm nghề này cũng chẳng có mấy tốt đẹp, cho nên chẳng ai dám bận tâm nữa. Thế rồi chẳng hiểu sao, đột nhiên toàn thân của bác ta lạnh cứng cả đi. Bác nhanh chóng kéo lấy cái chăn trong màn đêm âm u, gió rít ở bên ngoài mỗi lúc một mạnh hơn. Bác lên cơn sốt đêm, một mình chống chọi lại với bệnh tật mà còn ở bên ven sông khuya khoắt kia nữa. Cứ miên man cho mãi tới gần sáng thì mới tỉnh lại, dường như vừa thoát được trong địa ngục. Bác không biết phải làm sao nữa, ở bên tai luôn văng vẳng những cái thứ âm thanh kêu cứu một cách thảm thiết. Bác không biết nên làm gì nữa, cố gắng bịt tai lại để tránh những cái thứ đó lọt vào bên trong. Nhưng dường như tất cả đều bất thành, chật vật như vậy, nhưng hôm sau, cơ thể của bác ta lại cảm thấy bình thường, vẫn có thể đi ra bên ngoài làm việc như mọi ngày được. Câu chuyện của bác ta cũng đã nhanh chóng đồn ra bên ngoài, từ những người tối hôm trước đến khiến cho ai nấy cũng không khỏi e ngại. Những người dân cũng đến nói chuyện với bác Khôi để xác thực lại mọi thứ và cũng đã được bác xác minh một cách đúng đắn. Mấy người nghe xong thì cũng có vẻ hơi kiêng dè. Bác chớ có mà theo cái nghề này đấy, chẳng có tốt lành gì đâu. Bác cũng là người hiểu rõ nhất rồi còn gì. Cứ nhìn xem mấy người kia là hiểu rõ mà. Bác về nhà xem xét thầy đi xem như thế nào đi, chứ không ở đây nhiều là bị ma nó quấy cho thì lại khổ đấy. Đương nhiên là những câu nói này cũng đã đủ khiến cho bác phải bận tâm suy nghĩ rồi. Nhưng bác trước mắt thì cũng chỉ biết được cười trừ cho qua chuyện, rồi đánh thuyền ra bên ngoài sông bắt đầu đi làm. Không hiểu sao lần nào bác đi ra bên ngoài thì không ít thì nhiều, nhưng lần này thì lại tuyệt nhiên lại không có bất kỳ một con cá nào làm cho bác cảm thấy có phần hơi lạ lùng. Bác hơi cau mày rồi nghĩ rằng hôm nay không được may mắn cho lắm, cho nên đành trèo về bên bờ sông, ngồi lừ ra ở bên ngoài bờ thì đột nhiên bác thấy có người nào đó đang ngục lặn ở dưới lòng nước. Mỗi cái giơ tay lên như báo hiệu, bác nhanh chóng chạy sòng sọc ra bên ngoài, lấy thuyền rồi dùng nhanh hết sức của mình để mà bơi ra bên ngoài cứu người. Thế nhưng khi tới nơi thì lại chẳng thấy có gì ở dưới nước cả. Bác vỗ nhẹ đầu rồi lẩm bẩm: già quá rồi hay sao mà mình còn nhìn nhầm vậy chứ, cứ tưởng là có người chết đuối. Chắc bị cảm mất rồi. Bác đang tính quay lại thì một bàn tay nào đó từ dưới nước đẩy một lực khá là mạnh, khiến cho chiếc thuyền như muốn lật ngửa lại, chúi về phía trước. Khi bác kịp gào lên một tiếng rồi lăn xuống dưới nước. May sao cũng là dân trại, cho nên mấy cái thứ này không có gì là khó khăn so với bác ta cả. Nhanh chóng vùng vẫy thì cũng ngoi được lên trên. Bác quay sang chú ý kỹ lại chỗ đáy thuyền nhưng lại chẳng có gì hết. Ngồi lên trên bờ, thở không ra hơi, những người bên ngoài cũng đi ra bên bờ rồi nói chuyện với nhau về một vụ việc nào đó ở trong làng. Sao lại đánh con của mình ra như vậy chứ? Dù sao nó cũng là đứa con của mình rứt ruột đẻ ra cơ mà. Hay là con rơi con vãi ở đâu đó? Lúc nãy mà không đưa con bé đi vội thì chắc giờ cũng vẫn nằm đấy đấy. Bác cũng chỉ kịp nghe lén qua như vậy. Bác quay sang hỏi chuyện những người đó: có chuyện gì mà sao mấy bà cứ ầm ầm lên vậy thế? Mọi người nghe xong thì quay ngược lại rồi hỏi vặn: bác mới sáng ra không đi đánh cá hay sao? Sao người ướt sũng như thế kia? Nhà lượng, nó vừa đánh con gái bất tỉnh chảy bao nhiêu máu ở nhà đấy. Giờ thì đưa con bé ra ngoài viện rồi. Thế rồi như tìm được người ngồi nói chuyện, mấy bà đành ngồi luôn mà kể tiếp cho bác nghe những câu chuyện đã xảy ra. Đứa con gái đó tên là Chi, năm nay cũng đã học được xong xuôi. Giờ thì đang học đại học ở trên Hà Nội. Con bé mới đi được có mấy tháng nhưng không may nhỡ dại mà có thai. Thằng gây ra cái đại họa này thì không hề chịu bất kỳ một trách nhiệm nào, mà hơn thế nữa lại bỏ trốn không để lại bất kỳ một tung tích nào hết. Con bé đành phải ôm cái bụng bầu về nhà và bỏ dở việc học hành ở trên kia về. Ông Lượng lúc đầu thì cũng chưa biết chuyện gì nên nghĩ là con nghỉ phép, nhưng ai ngờ đâu đến lúc phát hiện ra cái thai thì cũng đã to rồi. Ông Lượng này cũng là một con bợm nhậu ở trong làng. Dĩ nhiên điều này khiến cho ông ta không thể nào mà không tức giận được. Ông ta điên lên, nhìn đứa con gái đáng xấu hổ của mình mà ném cái cuốc vào đầu khiến cho cô gái lăn ra đất ngay. Không những thế, lại tiếp tục ra chân mạnh làm cho máu ở dưới bắt đầu chảy ra. Tiếng ầm ầm mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho mọi thứ chú ý nhanh chóng chạy vào ngăn cản cơn điên đang lên của ông Lương. Ông Lương gào rú một cách hết sức mất kiểm soát, mồm thì không ngừng chửi. Bà mẹ cũng ngăn cản, nhưng sức của bà làm sao mà chống lại được cùng với ông chồng được chứ? Nếu như mọi người không đến kịp, thì liệu ông biết sẽ ra sao được nữa? Đưa con bé ra bên ngoài, ông Lương ngồi ở trên bàn thở dốc, người thì sặc mùi men rượu, vì cơn giận ngửa trong người khó có thể mà nuốt trôi được. Nhìn ở dưới đất vẫn còn vũng máu mà không khiến cho ai nấy không khỏi sợ hãi, lấy tay để che đi những cái mùi khó chịu đang bắt đầu bốc lên, không biết nói thêm điều gì với ông ta nữa. Chỉ sợ ông ta lại điên lên thì còn nhiều điều đáng sợ hơn sẽ làm, cho nên im lặng là cách tốt nhất. Ông ta vô cùng thương con, luôn dành cho nó những gì tốt đẹp nhất. Những cú sốc này có thể nói là quá lớn đối với những gì mà ông ta đã hy vọng. Dù sao thì hai vợ chồng đã cố gắng mãi thì mới được một mụn con, nhưng ông ta là người có cái tôi quá cao, cho nên làm như vậy chủ yếu là để cho danh dự của mình. Bác Khôi khi nghe xong cũng không biết nói gì, đi về nhà thay bộ đồ đã ướt sũng do lúc nãy đã ngã xuống dưới sông đá rồi mới tính tiếp được. Bác ngồi vào trong nhà nhìn ra bên ngoài dòng người vẫn đang di chuyển trên con đường đất kiếm mưu sinh từng ngày, thì có một người lớn tuổi cũng đến nhà chơi. Ở một mình cho nên cũng cần có người đến như thế này, là để có chỗ mà giải bày bầu bạn cùng tâm sự. Hôm nay bác mới về, cho nên cũng đem mấy câu chuyện kia ra kể ngọn ngành cho ông lão nghe hết toàn bộ những điều mà bác cảm thấy kỳ lạ đang diễn ra đối với bản thân của bác. Ông lão đó cũng nghe xong rồi mỉm cười, nói: nhiều cái không muốn nó xuất hiện, nhưng tự nhiên nó lại đến. Nhưng cũng có nhiều cái muốn nó đến mà cũng không được. Đây là duyên, và có lẽ cũng là phải chấp nhận nó thôi anh Khôi ạ. Bác Khôi thực sự không muốn làm mấy cái này, bởi vì là do những bài học rút ra được của những người đã làm trước một phần. Với do một phần là bác cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ khi phải chính tay của mình là người vớt cái xác kia lên bờ. Nhưng đó cũng là điều mà bác Khôi nghĩ rằng mình nên đi xem thầy để xem mọi chuyện như thế nào. Bác cảm ơn ông lão rồi nhanh chóng xu dọn đồ đạc, rồi lại khép lại cánh cửa nhà cũ kỹ với những tiếng kêu lẹt kẹt đến chói cả tai. Căn nhà cũ kỹ tưởng chừng sẽ là nơi dưỡng thân trong phần đời còn lại của bác, nhưng lại bám mặt cùng với dòng sông của quê hương. Cô gái Chi đáng thương kia tỉnh dậy với toàn thân ê nhức, tấm thân thì vẫn còn dính máu khô. Cô gái nhìn lên trên trần nhà và rơm rớm nước mắt, không nói thêm câu gì. Cơ thể dường như bất động. Bác sĩ đi vào bên trong thấy thế thì cũng hỏi han sức khỏe của cô như thế nào. Chi lúc này thì dường như cũng chẳng muốn trả lời. Bàn tay run run sờ lên cái bụng, cô cũng chẳng hiểu đứa con trong bụng của mình lúc này cũng có thể tiếp được nữa. Mẹ của cô lúc này cũng nhanh chóng chạy ra tới nơi, khóc lóc ôm lấy đứa con. Tiếng khóc ở bên trong phòng của trạm xá vang lên như nghẹn lại, khiến cho những người ở bên ngoài nghe được mà cũng phải nao lòng. Mẹ của Chi cố gắng an ủi con phải cố gắng sống tốt hơn để mà bù đắp cho những gì đã xảy ra, vì còn cả một chặng đường dài ở phía trước nữa. Nhưng đó không phải là những gì mà Chi mong muốn. Đứa con cũng đã mất, sự sống của cô gái dường như cũng chẳng thể thiết tha gì đến. Nếu như còn sống để tiếp tục những gì còn dang dở, thì liệu rằng cô có thể vượt qua được những lời đàm tếu hay những lời lẽ cay độc của thiên hạ hay không? Với một cô gái còn quá non nớt như Chi, chưa có kinh nghiệm trải đời, thì đây dường như là một gánh nặng vô hình mà cô vẫn chưa thể nghĩ ra được. Cả ngày hôm đó, cô cũng chẳng ăn uống gì, cho tới khi ánh đèn cũng đã phát lên từ phía những căn nhà. Người đi bên ngoài đường lúc này cũng đã ngớt dần để quây quần cùng với nhau bên mâm cơm gia đình. Chi lúc này thấy trong phòng cũng đã chẳng có bất kỳ ai. Bác sĩ thì cũng đã đi ăn rồi lát nữa sẽ ra. Cô gái giật phăng ống truyền trên tay rồi đi từng bước lững thững như một người mất hồn ra bên ngoài đường đen thui. Tâm trạng lúc này cũng chỉ là một mớ hỗn độn. Giọt nước mắt cứ thế trực trào, kèm theo đó là tiếng thút thít không thành tiếng. Đi ra bên ngoài bờ sông, gió thổi làm bay mái tóc đen nhánh. Cô gái nhìn ra dòng nước chỉ có một màu đen, một lúc rồi bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía bên ngoài dòng sông lạnh lẽo. Những bước chân, mỗi bước đi thì chậm rãi, những âm thanh của gió va vào những hàng cây xung quanh dọi vào. Cô cứ lơ lửng, rồi chìm nhìn ở dưới mặt nước. Bà mẹ lúc này thì đi ra bên ngoài, mang cơm vào cho con, nhưng không hề thấy bóng dáng của đứa con gái tội nghiệp đâu hết. Bà ta lúc này thì mới rối rít lên, rồi đi tìm mọi ngóc ngách ở bên trong trạm xá để nhanh chóng tìm ra con. Nhưng ở trạm xá lúc này thì chẳng có một bóng người. Bà dường như không thể tin và tìm kiếm được cô con gái của mình ở đâu ra. Tiếng gọi con đến lạc cả giọng, nhưng cũng không thể nào có một chút tin tức gì hết. Bác sĩ lúc này cũng đã trở ra, nhưng không có một ai hay biết cô gái kia đã đi đâu rồi. Cả một đám người nhanh chóng đi tìm kiếm, cả ngôi làng bắt đầu nhốn nháo cùng với nhau để tìm kiếm cô gái. Tiếng gọi vọng lên trong khắp cả một ngôi làng, đèn pin được soi hết chỗ này đến chỗ kia. Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc cùng với gia đình để đi điều tra về cô gái đã mất tích không có một dấu vết. Không ai biết cô gái đã đi đâu và làm gì cả, cũng chẳng ai trông thấy bất kỳ một thứ gì để cung cấp thêm thông tin về cho gia đình. Ông Lương lúc này thì ở nhà, nghe thấy tin mà cũng bỏ dở cốc nước để hòa với dòng người để đi tìm con. Nhà có mỗi đứa con gái, cho nên tuy rằng đánh đập như vậy, nhưng mà ông cũng xót lòng lắm. Thế nhưng mất bao nhiêu thời gian cũng không thể tìm được gì. Không ai nghĩ tới rằng bên ngoài bờ sông sẽ có xác của đứa con gái. Bên gia đình và dòng họ vẫn cùng nhau nỗ lực để tìm kiếm trong cái màn đêm đầy tĩnh lặng của ngôi làng trại. Bác Khôi ở bên trên trời lúc này cũng vừa mới ăn uống xong, đang nghỉ ngơi ra bên ngoài hóng gió. Bác cũng không hề hay biết bên làng có chuyện gì đang xảy ra. Một buổi tối trôi qua khá là yên ả đối với bác. Ngày hôm nay, đi ra bên ngoài cũng không có thu hoạch được gì. Bác cũng đang tính đổi địa điểm để xem là ngày mai có khá khẩm hơn hay không. Đang xem lại mảnh lưới, kiểm tra chi tiết dưới ánh đèn vàng, thì bác để ý bên ngoài phía xa xa, phía bên bờ ven sông, có một cái bóng một người phụ nữ nào đó đang đứng nhìn ra bên ngoài mặt sông. Bác nhìn thấy vậy thì cũng hơi tò mò, cũng bắt đầu suy nghĩ. Sao đêm hôm lại có người đi ra bên ngoài này mà hóng gió vậy chứ nhỉ? Thế nhưng, người đó đứng được một lúc sau đó cũng đi từng bước ra bên ngoài sông. Bác Khôi lúc này nhìn mà quát lớn. Này, làm gì ở đấy đấy? Này, điên à? Về đi, nhanh lên nào! Bác quát lên mỗi lúc một lớn hơn để cho người kia nghe thấy. Thế nhưng, dường như có lẽ là không hề có bất kỳ một tác động nào đối với người kia cả. Người đó vẫn cứ tiến từng bước và bắt đầu chạm chân vào mặt nước. Bác Khôi lúc này mới bực tức, rồi nhanh chóng quăng cả tấm lưới ra làm dở, rồi đang nhanh chóng chạy xuống phía dưới căn chòi kia. Nhưng khoảng cách cũng là khá xa, bác cố gào lên đến khàn cả cổ, nhưng người con gái kia cũng bắt đầu hòa vào trong cái làn nước rồi chìm nghỉm lúc nào mà chẳng hay. Bác chẳng nghĩ ngợi thêm mà lao xuống phía dòng nước lạnh, nhưng khi bơi qua hết sức lực của mình, kỳ lạ là ở chỗ khi bác bơi đến nơi thì lại không hề thấy có bất cứ ai cả. Quả thực là lúc này mỗi mình bác vật vưởng ở trên dòng sông. Cơ thể của bác lúc này lạnh lẽo, bác nhẩm miệng. Chẳng lẽ là mình nằm mơ à? Rõ ràng là thấy có bóng dáng hình như là lúc nãy, nhưng mà lại không thấy đâu. Bác lại quay trở về căn chòi mà cơ thể run run, có vẻ như bác đã cảm lạnh mất rồi. Lau khô người sau đó cuốn vào nhanh cái chăn để tránh lạnh, rồi từ từ bác cũng chìm vào trong cái màn đêm tĩnh mịch. Bên phía bên nhà của ông Lương quá nửa đêm, hỏi han hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng cuối cùng cũng không ra sao cả. Ông Lương chìm ngập nguyên đêm trong làn khói trắng của điếu thuốc vất vưởng, cùng với cốc rượu trắng ở trên bàn, giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Ông Lương cũng chỉ biết ngồi chờ đợi thời gian như vậy, đợi người đi tìm thông báo tin tức. Trời mỗi lúc một sáng dần, mọi thứ cũng đã được chiếu ánh nắng lên trên. Bác Khôi lúc này cũng trở về trong khuôn mặt khá là mệt mỏi. Những người đi hỏi thăm, bác thấy đông người đi nên cũng đã nhanh chóng đáp lại. Cái chi nhà Lương bỏ đi ra bên ngoài trạm xá mà chưa thấy có bất kỳ một tung tích gì. Mọi người đi tìm rối rít cả lên, lục tung bao nhiêu ngóc ngách rồi mà không có thấy. Mẹ nó giờ như điên điên dại dại ở trong nhà kia kìa. Bác nghe xong thì cũng có phần hơi nghi ngờ về người phụ nữ lạ mặt tối qua. Nhưng giờ thì bác cũng phải đi khám xem như thế nào, vì lúc này cơ thể cũng đã quá mệt mỏi rồi. Bao nhiêu năm lăn lộn, nhưng giờ thì ốm một cách rõ ràng là sức khỏe của bác cũng chẳng còn được như trước nữa, dễ bị cảm lạnh hơn. Giờ có muốn làm cũng không có đủ sức được nữa. Khám xong phát thuốc ổn thỏa, bác mới đi sang bên nhà của ông Lương. Khung cảnh hỗn loạn diễn ra ngay bên trong sân, ai nấy mặt cũng trầm xuống một cách khó chịu. Bác mới đem câu chuyện kia kể lại cho, nhưng mà bác không có dám chắc lắm, vì chính bác cũng đã tự lao mình xuống dưới dòng nước để cứu người, và kết quả là đã bị cảm lạnh như thế này. Mọi người cũng chỉ bán tín bán nghi, nhưng rồi do cái sự sốt sắng của bà mẹ mà cho chạy ra bên ngoài bờ sông để xem xét. Cũng chưa có ai đi ra bên ngoài đó, vì nghĩ rằng cô gái không đến mức nghĩ quẩn như vậy. Bà mẹ ra bên ngoài bờ sông quỳ xuống mà gào khóc tên con của mình. Những người trong làng cũng tiện thể luôn thuyền của mình, rồi thả lưới xem có thấy gì không để giúp gia đình. Mất nguyên cả một buổi không ai làm ăn được gì nữa, mà cô gái thì vẫn không thấy tăm hơi đâu cả. Vậy là cũng chẳng còn hy vọng gì nhiều thêm nữa rồi. Bác Khôi thì mệt nên đi lên chòi nghỉ ngơi, nhưng cũng chẳng mấy bận tâm ở phía bên dưới ồn ào làm sao. Nhiều người không biết mà nghe kể lại thì dè bỉu bĩu môi chê vai bác. Ông ấy già rồi, chúng mày cứ nghe mấy cái lời này vào rồi thì làm những cái gì chẳng ra gì hết. Nhỡ đâu con bé đó nó đi chơi cho khuây khỏa thì sao? Bố nó đánh như vậy thì làm sao mà ai chịu được chứ, còn cái thai trong bụng nữa cơ mà. Thôi, tốt nhất là cứ đi tìm đi, chứ đừng phí thời gian vào đây nữa. Nghe thấy những lời đó cho nên chẳng ai tìm kiếm nữa mà quay về nhà trong cái sự thất vọng. Từng người lũ lượt kéo nhau về. Bên ven sông lúc này đã đông kín người, mà giờ thì vắng tanh, chỉ còn những người ở làng trại. Bác Khôi cũng đã tỉnh lại sau khi đã được nghỉ ngơi rồi uống thuốc. Bác cũng thấy không có nên tin Vì cũng sợ rằng tối qua do mình gặp phải thứ quái quỷ, đầu óc càng ngày càng rối hơn. Nhưng giờ thì cũng đã sang buổi chiều, nắng chiều chiếu xuống mỗi lúc một gay gắt hơn. Ngồi mỗi một tí mà tấm áo cũng đã ướt sũng cả lên rồi. Bác đánh thuyền, đội cái nón rách, rồi sau đó cùng với tấm lưới đi ra bên ngoài bờ sông đánh cá. Chiếc thuyền cứ chậm chậm trôi trên dòng nước nhẹ dịu. Thế nhưng, sau vài lần quăng lưới mà không có một con cá nào cũng khiến cho bác ta cảm thấy hơi chán nản. Bác cau mày, vì hôm nay với ngày hôm qua chẳng khác nhau là mấy. Cùng với đó thì lại toàn là những cái khúc gỗ trôi dạt bị mắc vào, hay những cái cành tre rơi xuống làm rách nguyên cả một chỗ. Mất công mà còn mang thêm cả bực tức vào người. Bác cũng chỉ tính thả thêm nốt lần nữa, được hay không thì cũng về mà thôi. Nhưng lần này thả xuống thì bỗng nhiên cái lưới nặng trịch làm cho bác trở nên phấn chấn. Phen này mà phải được một mẻ lớn rồi. Bác gồng hết sức để cố kéo lên, nhưng dường như ở dưới còn có thêm cái gì đó nặng trịch như muốn kéo vật lại bác. Cái thuyền cũng suýt chút nữa mà đã chao đảo. Lấy hết sức, bác kéo mạnh một lần nữa, nhưng lần này thì tấm lưới đã rách toang cả ra trong cái sự ngạc nhiên của bác. Bác tự hỏi không biết là ở phía dưới có cái gì đè nặng vào cái mảnh lưới này đây. Bác nhanh chóng lao xuống, tuy nhiên mập mờ ở đó là một bóng người khiến cho bác giật mình sợ hãi mà vùng vẫy ngoi lên thở hổn hển. Bác lúc này thì là run sợ thực sự. Là một xác người ở đó, tấm lưới chỉ mắc vào được phân nửa, phần còn lại có cái gì đó như níu cái xác kia lại, cho nên nó mới nặng như thế, chứ bình thường thì theo tấm lưới thì cái xác phải ngoi lên theo. Bác đã lấy hết sức để cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, dù sao thì đây cũng là một mạng người. Bác bơi xuống phía dưới thì thấy một cục đá to ở ngay phía chân bị buộc chặt, vật lộn một lúc thì mới tháo ra được. Cái xác cũng theo đó mà nổi lên trên mặt nước. Bác nhìn cái xác cứng đờ mà sững người, vì đó chính là cái xác của cô bé Chi mà cả làng đang nhốn nháo đi tìm. Vậy là ngày hôm qua bác nói những điều kia quả là không sai. Tuy nhiên thì cái xác của Chi cũng chẳng có mấy là nguyên vẹn, vì đã bị cá rỉa mấy chỗ lởm chởm, những miếng thịt đã bị bóc ra. Trèo cùng với cái xác mang lên trên bờ, bác dùng một tấm chiếu cũ đắp gọn vào cái xác, rồi nhanh chóng chạy nhanh về phía làng để thông báo cho mọi người biết. Mọi người nghe thấy tin thì thi nhau kéo ra bên ngoài bờ sông xem thực hư như thế nào. Ông bà Lương nghe được tin sét đánh đã lăn ra đất ngất lịm đi. Ông Lương chạy ra bên ngoài nhìn thấy cái xác của đứa con gái thì gào lên, rồi ôm lấy nó mà khóc lóc xin lỗi thảm thiết. Những người chứng kiến lúc này thì cũng chỉ biết cúi đầu. Bác Khôi thì cũng được lời cảm ơn và những lời xin lỗi vì đã phát ngôn từ ngày hôm trước. Bác nhanh chóng kéo người rồi bảo tập trung lại với nhau cùng đưa cái xác về nhà tổ chức tang lễ. Cái xác được đưa về nhà, mọi người trong làng cũng xu dọn giúp gia đình chuẩn bị tang lễ cho con bé Chỉ một cách tươm tất. Bác Khôi về nhà thay đồ rồi nhanh chóng sang bên cùng phụ giúp. Ngồi bên trong đám, hết người này nói chuyện với người kia về vụ của con bé. Cũng do một phần gia đình nhà ông Lương nghiêm khắc quá, cho nên con bé mới nghĩ tới bước đường cùng mà phải làm điều dại dột như vậy. Xác của con bé được đem đi hỏa thiêu, bởi vì nó cũng chẳng còn lành lặn được, nếu chôn cũng chẳng yên lòng cho mọi người ở lại. Bác lúc này mới nghĩ tới một điều gì đó, gợi ý cho họ chặng đường tiếp theo của mình. Bác tìm đến một thầy pháp có tiếng ở làng bên. Sau khi thưa chuyện và nói về những điều kỳ lạ đã xảy ra trong suốt mấy ngày nay, thì ông thầy cau mày xem khỏe rồi nói: "Cái này là nghiệp mà bác phải làm thôi, nó cũng chẳng thể mất đi được. Họ là những con người xấu số chết ở trên sông, nếu không có bác thì cũng khó lòng mà có thể về nhà được. Bác cũng đừng lo lắng quá mà cứ tiếp tục làm việc này, coi như là tạo phước đi." Bác cũng giải bày hết những nỗi sợ hãi và những gì đợt trước đã diễn ra cho ông thầy nghe về những cái kẻ đã đi theo con đường này. Ông thầy nghe xong mà cũng có phần bất ngờ rồi cười lớn, khiến cho bác cảm thấy khó hiểu. Làm gì có chuyện đó chứ. Nếu như họ làm điều sai trái thì ắt hẳn phải nhận quả báo mà thôi. Bác cứ làm đúng theo những gì mà tâm can mách bảo, đừng có mà tham lam, nếu không thì sẽ lại giống với bọn họ mà thôi. Bác cũng không có lấy làm tin, cũng muốn một mực từ chối rồi nói với ông thầy cúng: "Thưa thầy, tại tôi cũng đầu hai thứ tóc rồi, không biết có còn làm được mấy cái chuyện này nữa hay không. Xong rồi còn cứ thế ốm đau nữa chứ. Ông thầy cũng hiểu nỗi lòng của bác, rồi cũng mỉm cười vỗ vai bác ta mà nói: "Được rồi, bác cứ về nhà đi. Ngày kia tôi sẽ tới để giúp bác mọi chuyện. Bác không phải lo lắng quá đâu." Bác Khôi lúc này cũng chẳng biết nên làm gì mà đi về nhà nghỉ ngơi. Khoa ngoái nhìn chiếc điện thoại ở trong túi quần, cũng đã hơn 11 giờ rồi. Mọi không gian xung quanh mỗi lúc một âm u hơn. Chai rượu cũng đã cạn, chỗ thức ăn cũng chẳng còn nhiều nữa. Khoa quay sang rồi nói: "Giờ chắc cháu phải đi về thôi, cũng muộn rồi. Mai cháu sẽ ra bên ngoài này đi đánh cá cùng bác nhé." Bác Khôi cũng chỉ gật đầu. Khoa đi từng bước xuống phía dưới bờ sông, cơ thể cũng khá là run. Những cái làn sương trắng bao phủ hết mọi mặt, trông cảnh vật có phần hư ảo. Cùng theo đó là bóng đêm yên tĩnh, tiếng chó ở bên trong ngôi nhà cũng bắt đầu sủa inh ỏi, khiến cho cảm giác có điều gì đó làm cho Khoa cảm thấy bất an. Bởi vì cũng đã muộn, kèm theo đó là câu chuyện đáng sợ mà bác Khôi vừa kể nữa, cho nên có chút gì đó ấn tượng hơi sâu. Đi về nhà, đóng chặt cánh cửa, lăn luôn ra giường ngủ một giấc thật êm cho đến tận sáng. Thì mọi cảnh vật cũng đã rõ ràng hơn, thì cũng là lúc Khoa vác chiếc thuyền của mình ra bên ngoài bờ sông. Những người hàng xóm đi qua cũng chỉ biết hỏi: "Sao mới về mấy ngày, không nghỉ ngơi mà đã đi ra đánh bắt sớm thế hả con? Lại nhớ nghề quá hay sao chứ Khoa?" "Cháu cũng có nhớ tí nghề, cho nên tranh thủ ra bên ngoài đi cùng với mọi người." Khoa đáp lại chút có phần hơi gượng gạo. Công việc của anh chàng hiện tại lúc này thì có ít người biết, nhưng nếu như để nói ra là anh chẳng có việc gì hoặc mất trắng thì chắc là anh chàng này cũng chẳng có mấy vui vẻ. Thôi thì cứ im lặng thì sẽ là cách giải quyết tốt nhất. Đi ra bên ngoài, đông người tụ tập kéo nhau ầm ĩ nguyên cả một góc, vươn vai hít thở một hơi dài một cách sảng khoái, sau đó đi ra bên chòi của bác Khôi. Bác Khôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa, đang ngồi nhâm nhi điếu thuốc lá. Thấy Khoa, bác gọi lên trên hai người uống nước rồi sẽ bàn chỗ để đi trong chuyến ngày hôm nay. Những người trong làng cũng đã đi rồi, mà hai bác cháu mới bắt đầu ra bên ngoài gỡ lưới rồi sau đó bắt đầu. Lênh đênh trên dòng sông, đã mấy năm nay Khoa cũng chẳng có động chạm đến một chút gì đó, vẫn còn hơi bỡ ngỡ, sau đó thì cũng nhanh chóng thích nghi lại được. Bắt được một mẻ lớn cũng khiến cho Khoa nhảy cẫng lên vì vui mừng, như là một đứa trẻ con mới nhận được quà. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng thì Khoa cũng cảm nhận được sự sảng khoái khi về quê, cũng chính là nơi mà anh chàng sẽ quyết định ở lại gắn bó cùng với mọi người và với dòng sông nơi đây. Cũng thấy được kha khá, hai người bắt đầu đánh thuyền trở về. Đi lên trên bờ, hai người đi xuống kéo thuyền rồi thu dọn đồ đạc xếp gọn vào bên trong căn lều chung của mọi người. Được đống cá lớn, Khoa cũng biếu bác Khôi rồi nói: "Thế tối nay bác cháu mình lại chuẩn bị để làm thêm bữa nữa, bác nhỉ?" "À, được rồi, bây giờ cứ về nghỉ ngơi đi, bác phải ra bên ngoài có chút việc đã." Bác Khôi cho gọn những con cá vào bên trong túi lớn để gọn vào bên trong căn chòi, sau đó chấn chỉnh lại quần áo. Khoa thấy trời nắng chang chang như thế này nên đã bèn vỗ vai: "Giờ nắng lắm mà cũng đã trưa rồi, để cháu ra lấy xe chở bác đi, chứ đường đi còn xa bác ạ." Nói xong, hai bác cháu trở về nhà Khoa để lấy xe, rồi phóng vút đi ra bên ngoài chùa tận ở bên ngoài làng. Mùi hương khói cũng sộc lên từ ngay bên ngoài cổng. Hai bác cháu đi vào bên trong chào sư thầy, rồi đi vào bên trong ngồi nói chuyện với ngài một lúc. Bác đem ra một bọc gì đó kỳ lạ, rồi đưa cho sư thầy xem, kèm theo đó là lời nói: "Chỗ này cũng chẳng có nhiều, nhưng hy vọng là giúp được phần nào đấy để bạch thầy chăm sóc cho lũ nhỏ." Cũng khá là bất ngờ, vì không nghĩ rằng bác đến cái nón rách còn không còn, mà giờ sao lại có tiền vào trong chùa như thế này. Đôi mắt của Khoa ánh lên một cái nhìn đầy hoài nghi với ông bác này. Một suy nghĩ đơn giản trong đầu, chắc chắn là do chủ yếu là số tiền đó kiếm được là nhờ vào việc vớt xác giúp các gia đình có người xấu số, rồi sau đó được họ biếu tiền như thay lời cảm ơn. Hai người xong việc nhanh chóng đi về nhà, những bước chân đi ra bên ngoài. Bác Khôi thấy Khoa có vẻ gì đó hơi kỳ lạ, cũng bèn nhanh chóng vỗ vai rồi hỏi: "Trông mày có chuyện gì đó hơi bất ngờ đúng không?" Bị bác đoán trúng, Khoa cũng chẳng nói gì hơn, chỉ đáp lại bằng cái gật đầu. Hai bác cháu ngồi trên xe về làng mà không ai nói thêm với ai một câu gì nữa, cho tới khi dừng lại ở nhà Khôi. Thế tối nay vẫn hẹn như cũ nhá. Phải uống chúc mừng cho hôm đầu mày trở về nhà mà ở bên ngoài được thành quả lớn như thế này đấy. Bác Khôi hào hứng vỗ vai của Khoa, sau đó quay người đi. Anh chàng gật đầu, muốn nói điều gì đó nhưng mà lại thôi. Bác Khôi ra về trên con đường làng nắng chang chang với thân thể gầy gò một cách lam lũ mà có chút gì đó cảm thương. Một buổi chiều trôi qua yên ả, những người bên ngoài sông cũng đã trở về với những giọt mồ hôi ướt sũng cả hai áo, nhưng cũng vẫn nở trên môi cái nụ cười lạc quan. Những chiếc thuyền đi sát vào bên bờ, kèm theo đó là những âm thanh rục rã vang lên rối rít. Còn Khoa thì đang bước đi trên con đường đất đầy sự yên tĩnh. Giờ có lẽ khi nhìn vào những tiếng nói chuyện của những gia đình, khi anh chàng đi qua mà cảm thấy trong lòng nhớ mẹ đã mất của mình với bữa cơm ở bên nhau. Cho nên suy nghĩ lại thì Khoa và bác Khôi có phần nào đó giống nhau về hoàn cảnh của gia đình. Ánh sáng le lói phát lên từ trong căn chòi của bác Khôi, tiếng bước chân cũng đã vang lên dần. Bên dưới là đống lửa được đốt để nướng cá. Tuy đã tắt nhưng những cục than vẫn còn đỏ hồng bốc lên hơi nóng, thoang thoảng theo đó là mùi hương thơm của thức ăn bốc lên khiến cho bụng của Khoa sôi lên ùng ục. Hai con người lạc lõng lại tiếp tục ngồi với nhau bên căn chòi bơ vơ giữa vùng sông nước rộng lớn, cùng với những lần cạn chén rượu nặng và tâm sự với nhau về những chuyện đã xảy ra. Khoa thì từ lúc đến, ánh mắt vẫn không còn thôi chăm chú nhìn người đàn ông kia bằng một đôi mắt có chút hoài nghi. Bác ta cũng đã nhận ra. Có phải mày đang thắc mắc vì sao bác lại có nhiều tiền để tiến phúng vào trong bên chùa có đúng không? Chắc là do tiền đó là bác đã dành dụm được sau những lần vớt xác cứu người. 3 năm nay, chắc hẳn là bác đều làm như vậy. Khoa đáp lại một cách lạnh lùng. Quả là không sai. Bác Khôi cũng đồng tình với ý kiến đó, nhưng Khoa thì không thể để bác nói thêm lời nào nữa. Khoa tiếp lời luôn sau câu nói đó của mình. Nhưng bác cũng phải chú ý đến bản thân chứ. Giờ bác cũng đã già rồi, không còn có khỏe mạnh như trước nữa, phải cần tiền để bồi bổ, không may có mệnh hệ gì thì sao? Câu nói như toát lên được sự quan tâm của Khoa đối với người mà anh cũng coi như là người thân trong gia đình từ lâu. Bác Khôi nghe thấy thế thì lúc này cũng phá lên cười một cách vô cùng sảng khoái. Ôi, bác ngần này tuổi rồi, còn lo lắng gì về cái chết nữa chứ? Đến đâu hay đến đó, dù sao cũng là thứ mà mình muốn giúp người được thì chắc chắn vẫn nên giúp mà thôi. Bác lúc đầu không nhận tiền của gia đình vì họ còn phải lo tang lễ cho người đã khuất nữa, nhưng họ lại áy náy nên bác đã phải nhận. Bác cũng chẳng tiêu pha gì cao sang, cứ sống một cuộc sống bình thường như những người ở đây là được. Đối với bác như vậy là đủ yên bình rồi. Nhấp một khói thuốc, thả ra bầu không khí đen ngòm, bác cười nhạt một cái rồi hồi tưởng về những gì tiếp theo sau khi đã gặp ông thầy pháp để hỏi về những vấn đề quái dị đang diễn ra xung quanh. Bác cũng tìm ra được những người nhà trước đó để hỏi chuyện về những cái chết bí ẩn kia, nhưng chẳng ai hay biết điều gì hết. Rồi bác nghe phong phanh ở đâu đó trong cuộc nói chuyện bàn tán xôn xao trong vụ việc của bác ở bên ngoài chợ, khi đang ngồi ở một quán nước vô tình đã nghe được. Những người trước đây làm cái công việc này đều có mục đích của mình, muốn chuộc lợi cho bản thân, vớt xác lên nhưng đòi một cái giá quá cao. Người nhà tuy đau khổ nhưng vẫn cố một bòn góp để nhờ những gã đó đưa thi thể của người thân về nhà. Nhưng vì chèn ép quá đáng một cách thái quá, sao bảo những người nhà đó trở nên giàu một cách chóng vánh được. Cũng bắt đầu bị đồng tiền làm mở con mắt đi, đưa ra một con số lớn, rồi bắt đầu chia nhau không cần biết hoàn cảnh của gia đình người ta như thế nào. Và những cái kết cục kia thì đều là những cái báo ứng mà họ đã phải nhận. Những nhà nghèo thì đành phải ngậm ngùi mang ban thờ ra bên ngoài sông mà khóc lóc trong cái sự tuyệt vọng vì không đủ tiền để nhờ người đi tìm xác. Những người xấu số kia thì mãi mãi chôn vùi ở dưới lòng sông lạnh lẽo, không thể về được với gia đình. Cũng đâu có ai muốn như thế. Ở đời thì có rất nhiều chuyện không thể ngờ được có thể xảy ra. Nhiều người mất do ngoài đánh bắt nhưng không may bị lật thuyền hoặc tự tử. Sâu xa hơn nữa là về vấn đề tâm linh là bị thần sông bắt. Nhưng điều đó dường như đã quá quen thuộc cho cuộc sống ở nơi đây rồi. Người ta còn lập nguyên một cái miếu để thờ cúng, hy vọng mọi chuyện xấu sẽ chẳng xảy ra và mong cho mọi người được yên ổn. Thế nhưng, những kẻ kia lại đập phá một cách mạnh bạo, không kiêng nể bất kỳ ai, coi như đó là một thứ vô bổ ở trên dòng sông này. Hôm sau thì ông thầy cúng cũng đã đến đúng nơi như lời đã hẹn của bác Khôi. Hai người ngồi ở trên căn chòi, ông thầy cúng cũng hỏi chuyện cùng với bác. Thế bác đã tìm hiểu kỹ những kẻ kia đã phải trả giá như thế nào hay chưa? Bác Khôi nghe xong mà dừng lại cốc nước đang đưa kề lên trên miệng để uống. Tôi cũng không hiểu sao là những người đó làm như vậy, nhưng tôi cũng thấy như vậy là không đúng. Theo như bản thân của tôi, không muốn nhận tiền từ những người đó. Tôi chỉ thấy khó khăn thì tôi sẽ giúp. Dù sao mình cũng là con người, sao lại không giúp đỡ lẫn nhau được chứ? Nhưng cũng do một phần là cuộc sống khó khăn, cũng không thể trách họ hoàn toàn được. Tôi chỉ coi mình như đang làm phước mà thôi. Ông thầy mỉm cười rồi nói, cũng được thôi. Nhưng duyên tới thì cũng khó có thể mà đuổi đi được. Tôi đã nói rồi, nếu không thì bác cũng sẽ chẳng yên ổn ở chỗ này được đâu. Bác Khôi nghe xong thì lắc đầu ra vẻ không đồng tình. Bác nghiêm túc đáp lại, tôi cũng chẳng còn lo lắng gì nữa mà phải làm như vậy. Giờ cũng chỉ cần sống qua ngày là được, yên ổn lại một chút thời gian còn lại. Nhưng dòng sông này gắn bó với biết bao nhiêu năm tháng rồi, không thể rời bỏ đi được chỗ khác. Mong thầy giúp đỡ cho tôi. Ông thầy nghe xong cũng không biết nên làm như thế nào nữa, vì chẳng thể ép được. Thâm sâu bên trong Bác Khôi cũng rất sợ, bởi vì những gì mà người ta đồn đại rằng làm như vậy sẽ đắc tội với thần sông, và kết cục thì cũng chẳng nhận được những gì tốt đẹp. Ông thầy nghe xong thì cũng chỉ mỉm cười rồi nói, tôi cũng chỉ biết điều này là giúp bác mà thôi. Bác có tin hay không cũng là do bác, nhưng tôi khuyên bác nên về nhà thì hơn, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tôi có cái này muốn đưa cho bác dùng, nó sẽ giúp bác nếu như gặp nguy hiểm. Nói rồi, ông ta đưa cho bác một chiếc vòng tay bằng gỗ có mùi hương thơm rất dịu nhẹ. Bác đành nhận để cho ông thầy an tâm, sau đó tiễn ông thầy ra về. Trong lòng của bác cảm thấy có điều gì đó bất an, nóng như lửa đốt. Bác đi ra bên ngoài bờ sông, đi xung quanh bắt những con cua, con ghẹ về để làm một bữa ăn. Tối ngày hôm đó là một bữa tiệc liên hoan của những người dân làng chài. Đốm lửa được đốt sáng, những người đàn ông to lớn với những tấm thân trần bóng nhẫy, cùng với đó là những lời hô lớn cùng nhau uống những cốc rượu. Ở làng lúc nào cũng như vậy, sau mỗi một tháng thì mọi người ở trong làng, những người làm nghề chài lưới vẫn cùng nhau tụ họp lại như muốn để tổng kết lại những thành quả. Bác Khôi cũng ở trong số đó, rượu vào lời ra, mỗi người một câu chuyện khiến cho góc sông thường ngày chỉ chìm trong sự yên tĩnh, giờ lại có tiếng người huyên náo nói chuyện vui vẻ. Bác Khôi chỉ im lặng, ngồi im một góc, nhâm nhi một chút. Mấy người thấy bác ngồi như vậy thì bèn đi sang bên hỏi chuyện. Từ hôm trước, như vậy bác còn vớt được ai nữa không? Không, tôi có làm mấy cái thứ ấy đâu. Chẳng qua là không may thì gặp phải mấy cái thứ ấy mà thôi. Bác nhanh chóng đáp lại, nhưng trong đầu lúc này chỉ mang máng nhớ lại những âm thanh chiều nay mà ông thầy Pháp đã nói. Mấy người nghe xong thì cũng đồng tình với những suy nghĩ đúng đắn của bác. Tiền thể cũng gửi tiền trông coi thuyền bè cho bác. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Thời gian trôi qua, rượu cũng đã hết sạch, đống lửa đỏ cũng đã tàn. Ai nấy cũng kéo nhau ra về để nghỉ ngơi. Mọi người ra về, không khí xung quanh bỗng chốc lại hiu quạnh trở lại. Bác Khôi lại vẫn một mình ở trên dòng sông vắng vẻ, thở dài rồi đi lên căn chòi để nghỉ ngơi. Từng cơn gió rít qua nghe đến rợn cả tai ốc. Những hàng cây cứ đung đưa một cách dữ dội, như có ai đó rung lắc vang dội lại vào trong bóng tối, khiến cho bác cũng chẳng thể nào yên giấc được. Nằm trong chiếc chăn mà bác quay đi quay lại, có một thứ cảm giác gì đó vẫn còn đeo bám từ lúc sáng cho tới giờ. Nghĩ tới việc ngày mai sẽ ra bên ngoài để đánh bắt làm cho bác phải nghỉ ngơi để lấy sức. Tích tắc, thời gian cứ thế trôi không ngừng, cũng đã đến quá nửa đêm. Những âm thanh từ phía trong hang hốc phát ra những cái âm thanh quen thuộc ở nơi đây. Đột nhiên, có những tiếng kéo kẹt một cách khó chịu vang lên ở đâu đó trong khoảng không tối đen. Điều này làm cho con người tinh ý như bác cũng mơ màng tỉnh giấc. Ánh trăng đã bị che khuất, kèm theo đó là những tiếng chó tru lên ở phía của ngôi làng. Bác nhận ra có điều gì đó không ổn, chẳng nhẽ lại có trộm. Bao nhiêu năm nay, bác trông coi mọi thứ không hề có bất kỳ mất mát gì. Nay chẳng nhẽ lại có chuyện gì hay sao? Bác vùng vằng gạt gọn cái chăn sang một bên, ngó nghiêng ra bên ngoài nhìn về phía căn lều đựng những cái đồ của mọi người. Theo mờ mờ, bác nhận ra có nguyên cả một đám nhí nhố đang đứng ở chỗ đó. Bác mau chóng bật dậy rồi đi xuống phía dưới, không kịp cầm theo chiếc đèn pin hay mang theo. vừa chạy bác vừa gào lên. Chúng mày làm cái gì ở đấy vậy? Tuy nhiên, không hề có ai ở ngoài đó. Bác dụi lại mắt rồi tự nhủ trong đầu rằng chẳng lẽ mình đã nằm mơ hay sao? Để cho chắc chắn, bác đi xung quanh xem xét lại hết một lượt cho tới khi không thấy gì nữa thì mới quay lại. Nhưng đi ven bờ thì đột nhiên bác cảm thấy có ai đó đẩy mạnh bác, làm cho bác lăn xuống dưới vệ ven sông. Nhưng tưởng chừng không có gì nguy hiểm thì đột nhiên lại có bàn tay nào đó lạnh toát kéo mạnh chân của bác lôi xuống dòng nước, khiến cho bác không kịp trở tay. Bác cố gắng vùng vẫy trong dòng nước lạnh lẽo, nhưng dường như cảm thấy bất lực. Những bàn tay lạnh lẽo không biết từ đâu sộc tới, khiến cho nước cũng dần dần tràn vào bên trong cơ thể. Lúc bác nghĩ là mình sẽ chết, thì chiếc vòng tay mà sáng nay ông thầy đưa cho mình đột nhiên phát sáng, làm cho những bàn tay đó đột nhiên rút gọn lại ra. Bác ngoi lên trên mặt nước thở hổn hển, cơ thể ướt sũng, lấy hết sức bình sinh, bác cố gắng bơi lên trên bờ để thở, rồi nằm vật ra một bên, rồi ngất lịm đi. Sáng ngày hôm sau, khi mọi người ra đến bên ngoài, nhìn thì thấy tưởng bác đã chết, nhưng bác ho lên sặc sụa, vừa thoát khỏi cõi tử thần. Bác lúc này thì vô cùng sợ hãi, chỉ biết chui rúc ở bên trong căn nhà cũ kỹ của mình, không có dám đi ra bên ngoài. Người dân đến hỏi thăm, nhưng bác không có ý muốn tiếp. Muốn sống đến bằng này tuổi rồi, nhưng bác chưa bao giờ cảm thấy mình sợ hãi đến thế. Nếu như không có chiếc vòng, thì giờ bác đã nằm ở dưới dòng sông mất rồi. Một ngày trôi qua một cách điềm đạm ở bên trong căn nhà, bác cũng gần như đã trút được nỗi sợ bủa vây xung quanh. Đêm xuống, bác cũng chẳng muốn ăn gì mà ngồi trên bàn uống nước với khói thuốc dày đặc vây kín cả phòng khách. Đột nhiên có tiếng gọi cửa. Lúc này bác cũng đi ra bên ngoài để xem ai ở bên ngoài đó. Cánh cửa được mở ra thì là ông thầy kia, lúc này đang đứng ở bên ngoài trước cái thái độ của bác. Bác chào hỏi thầy rồi mời thầy đi vào bên trong nhà ngồi uống nước. Ông thầy như biết hết chuyện của bác. Vậy bác đã cảm thấy ổn hơn chưa? May sao qua có chiếc vòng của tôi đúng không? Đây là nạn bác sẽ phải gặp phải thôi. Mà cũng may là không sao, trong tầm dự liệu của tôi nên mới có thể giúp bác được đấy. Bác nghe xong thì cũng cảm ơn thầy rối rít, nhưng bác lại ngửa người lên trên trần nhà rồi than thở một mình. Chẳng nhẽ tôi không thể nào sống được ở đây nữa hay sao? Rõ ràng là lúc đó tôi nghĩ mình đã phải trầu Diêm Vương rồi cơ. Tôi sẽ giúp bác, nhưng đó là những oan hồn vẫn còn vương vấn ở trên dòng sông này. Họ sẽ tìm cách để bắt người. Có làm sao cũng không thể ngăn cản được, nhưng mà bác có thể giúp cho những người xấu số được an nghỉ về bên gia đình của họ. Thầy uống xong cốc trà đặc rồi lại đáp. Bác Khôi lúc này cũng đành phải chấp nhận sự thực, nhưng có chút do dự. Nó không được bác nói ra, nhưng qua biểu hiện thì ông thầy cũng đã nhìn ra được. Ông thầy không nói gì mà cũng nhanh chóng cáo từ rồi ra về. Nói chuyện với ông thầy, bác cũng cảm thấy mình hóa giải được bao nhiêu suy nghĩ ở trong đầu. Bác thắp nhang lên ban thờ rồi khấn vái. Vậy là ngày hôm đó bác sẽ quyết định mình sẽ làm luôn đấy đúng không bác? Khoa khả lên một tiếng thật sảng khoái. Trông bác Khôi vẫn không có chút gì và có hơi chần chừ vẻ sợ hãi, mặc dù chuyện đã qua khá lâu rồi. Bàn tay của bác vẫn còn một chút run run. Bác lắc đầu. Chưa đâu, vẫn là cả nguyên một ngày hôm sau để ông thầy giúp bác tránh khỏi những gì đã quấy rầy của những vong hồn ở bên ngoài sông. Sao lại thế ạ? Cháu tưởng là mấy người kia cũng có vấn đề gì đâu. Sao đến lúc bác làm nó lại rắc rối bao nhiêu chuyện vậy? Khoa nghe xong thì đôi mắt lúc này cũng ánh lên một vẻ hoài nghi gì đó. Tiếng gió rít mỗi lúc một lạnh, làm cho hai người nổi cả da gà lên. Ánh đèn cũng đung đưa chập choạng hắt ra một chút ánh sáng xuống dưới phía sông, tô thêm phần ma mị của dòng sông này. Cầm chai rượu Tu lấy một hơi đầy ực, sau đó nhìn ra bên ngoài dòng sông mà tiếp tục xuôi dòng ký ức cùng với làn khói trắng lan ra từ điếu thuốc. Cả đêm rồi, cũng chẳng ngủ được nhiều mà ngồi cùng làm bạn với khói thuốc. Bác cũng đã thức giấc rồi ngồi đợi ông thầy tới. Cảnh vật mới chỉ mờ mờ mà ông thầy cũng đã xuất hiện. Hai người nói không rằng mà đi ra từ bên ngoài bãi sông. Bầu không khí cũng đã khá là thoải mái, nhưng pha thêm vào đó là có chút lạnh lẽo. Ông thầy bảo bác cởi áo, sau đó lấy cái bút lông, vẽ những cái nét nguệch ngoạc gì đó vào đằng sau, rồi bảo bác lấy thuyền. Hai người ở trên chiếc thuyền lênh đênh trên mặt sông, vẫn còn những cái làn sương bao quanh như đang ở trong một thế giới kỳ ảo nào đó. Ông thầy mặc bộ đồ đạo pháp của mình, gõ những hồi chuông lớn vang lên rồi vọng lại. Bác Khôi chỉ biết chèo thuyền lênh đênh ra bên ngoài. Ông thầy đốt một lá bùa rồi ném ra khoảng không, tấm bùa bốc cháy rồi lan xuống dưới dòng nước. Mái chèo cứ cứng đờ lại, xung quanh đó là có những bóng người đang túm lại. Ông thầy cau mày, tay vẫn còn gõ chuông, mồm thì nhắc nhở: "Cầm lấy cây gậy ở trong làn nước đi, cố gắng là cắm xuống phía dưới, nhớ là phải chú ý nhá." Bác đặt mái chèo xuống, xung quanh cảm thấy mọi thứ đang rung lắc một cách dữ dội. Bác có phần hơi chùn chân, không biết con nên lao xuống với cái cọc lớn không mà ông thầy đã theo hay không. Mồ hôi lúc này thì túa ra, tiếng chuông mỗi lúc một rục rã và ngày càng lớn hơn. Con thuyền như muốn lật đổ, bác hít sâu lấy hết sức bình sinh. Dù sao thì hôm trước bác cũng đã nghĩ mình đã chết rồi. Tùm một cái, bác lao xuống dưới dòng nước lạnh lẽo. Những bàn tay lạnh lẽo kia không biết vì sao lại bám vào người của bác. Nhưng lần này khi chạm vào người bác thì bác nghe thấy có âm thanh như hét vang trong cái sự đau đớn. Bác cũng rất hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng nhanh chóng đóng thẳng cái cây cọc xuống dưới dòng nước, mặc cho những bàn tay quái dị vẫn bám vào người. Đã nín thở hết sức, bác vẫn cố gắng dùng chút bình sinh của mình để đóng chặt cái cọc xuống. Bác thấy mình không xong rồi, cơ thể cũng đã dần buông thõng ra. Bên trên mặt nước lúc này mọi thứ cũng đã yên ả đi. Ông thầy đứng bên trên nhưng không thấy bác ngoi lên. Thầy cũng đã ý thức được là mọi chuyện cũng đã xong xuôi, nhưng bác Khôi kiểu gì cũng gặp chuyện. Thầy nhanh chóng nhảy xuống dòng nước lạnh lẽo để cứu bác lên. Bác Khôi được kéo lên trên bờ thở hổn hển và ho sặc sụa. Thời gian cũng đã trôi qua, bác lại thấy được thầy cứu thêm một lần nữa. Mặt sông lúc này cũng đã bắt đầu tan đi những cái làn sương trắng ra. Ánh mặt trời nhô lên trên, chiếu thêm sức sống cho mọi cảnh vật. Bác Khôi lại một lần nữa đã được từ cõi chết trở về. Nhưng lần này, bác cũng đã quyết định lao xuống phía dưới để làm theo những lời như ông thầy đã nói cho bác, để không bị những vong hồn kia quấy rối nữa. Điều này không thành công thì có lẽ bác cũng phải bỏ mạng tại nơi đây rồi. Hai người chật vật cuối cùng thì cũng đã hoàn thành xong công việc của mình. Ông thầy và bác cũng đang ngồi thừ ở trên mặt sông mà cười lớn. "Vậy là mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi đấy nhá. Bác cũng không phải lo lắng gì nữa đâu. Hãy cố gắng giúp đỡ những người không may mắn được về với gia đình của họ." Bác Khôi cũng đã gật đầu, nhìn về phía của ánh nắng mặt trời như thắp lên những tia hy vọng mới trong lòng. Nhiều người đi qua thấy bác và ông thầy phá lên cười thì chẳng hiểu chuyện gì, nhưng trông qua thì họ vừa làm được một chuyện gì lớn lao lắm. Bác Khôi lại quay trở lại với cuộc sống thường ngày của mình. Mọi thứ khởi đầu, dù cho tuổi của bác đã chẳng còn biết sống được bao nhiêu lâu nữa, nhưng bác vẫn cứ cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình. Tiền mọi người biếu bác không có lấy một đồng mà đem vào bên trong chùa tiến phúng, như để cho dòng đời bất hạnh được bớt đi khổ ai. Bác sống từ trước đến nay vẫn cứ giản dị như vậy, không có hoang phí và lạm dụng nhiều. Trông bác vui vẻ là vậy, mà Khoa cũng nghĩ lại bản thân. Có lẽ anh chàng cũng đã quá nóng vội khi gạt bỏ đi hết mọi thứ, mà quên mất đi có những lúc mọi thứ muốn đối đầu với mình thì mình lại phải mạnh mẽ lên, vượt qua hết mọi rào cản thì mới sớm ngày tiến đến được với thành công. Bác Khôi tuy đã lớn tuổi nhưng bác vẫn vui vẻ và khởi đầu lại những thứ này. Những niềm tin cũng đang thôi thúc con người như muốn phải trở lại những gì từ vũng bùn lầy, không có chịu thất bại là như thế. Hai người đàn ông ngồi dưới căn chòi uống rượu, ngắm cảnh yên bình của dòng sông quê hương, đồng thời cũng truyền cho nhau những động lực trong cuộc sống. Một chuyến về quê đầy ý nghĩa, Khoa cũng đã nghĩ cho mình phải quay lại bắt đầu từ con số 0. Sau hạn nghỉ ngơi hơn một tuần trời để về thăm quê, rồi thì cũng đã đến lúc phải ra đi. Tiếng xe máy nổ mang theo sự quyết tâm của anh chàng về những chặng đường sắp tới, một chương mới trong một cuộc đời mới, rồi sẽ chưa biết đi về đâu. Quay lại vẫy tay như một lời chào tạm biệt. Theo sau đó là những ánh nhìn của bác Khôi và những người dân trong ngôi làng chài thân thuộc hướng về phía chàng trai trẻ, một tương lai đang chờ đợi anh ở phía trước. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Chuyện Người Vớt Xác của tác giả Công Hiếu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.